Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, ai tương đối đáng thương? Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là nhìn thấy loại này lực phá hoại, nghĩ đến lúc trước ở phía xa ngắm nhìn biển cánh thành phố. Tiếng nói vừa ra, Serena lắc đầu cười cười. Dường như không muốn nói thêm gì nữa. Thấy thế, Ikkyo cũng đành phải cười khổ hạ nói. Tốt, ta hiểu được. Chúng ta tại cái này chỉnh đốn 2 ngày. Qua 2 ngày một lần nữa xuất phát. Serena chỉ là cười gật đầu đáp ứng. Liền cúi đầu lâm vào hồi ức. Ikkyo lại chậm rãi đứng dậy đi vào Serena ngồi xuống bên người. Đưa tay đem Serena ôm vào lòng. Serena thân thể có chút vừa đến, nhưng rất nhanh trầm tĩnh lại, cũng không có cự tuyệt Ikkyo. Cứ như vậy gối trên ngực Ikkyo nghỉ chân. Về phần Serena trong lòng đang suy nghĩ gì, nhìn giống như nàng nói như vậy, chỉ là khơi gợi lên một tia không tốt hồi ức a. Đối với cái này, Ikkyo cũng chỉ có thể kỳ vọng Serena nhanh lên điều chỉnh tốt tâm tính. Muốn nói đi an ủi cái gì ngược lại cũng không cần. Serena trong lòng rất là thành thục, hoàn toàn không cần Ikkyo đi làm cái gì nhân sinh đạo sư một loại. Không, có lẽ nói ngôn ngữ bên trên an ủi còn không bằng hành động đến hay lắm. Cũng bởi vậy Ikkyo mới có thể ôm Serena. Lúc này đã là chiến đấu qua sau một trận, Ikkyo cùng Serena đều tại trong chướng bồng nghỉ ngơi. Masado cùng Resistil đều đang tiếp thụ trị liệu. Tại lúc ấy Masado sử dụng ra Soul Stealing 7 Star Child về sau, vượt quá ngoài ý muốn, thế mà không có đánh bại Resistil. Nhưng không quan trọng, Ikkyo biết, chỉ muốn tiếp tục chiến đấu hạ 11 đi, muốn không bao lâu liền có thể phân ra thắng bại. Dù sao Ikkyo đã mò thấy Resistil công kích hình thức, nhưng vào lúc này Resistil lại ngừng công kích, đối Ikkyo liên tục huy động tay phải, nhìn giống như công nhận Ikkyo. Sau đó chính là cùng Resistil giao lưu. Cái này nhưng lần nữa để Ikkyo buồn rầu. Không có cách, đối với Resistil muốn biểu đạt ý tứ, Ikkyo cũng chỉ có thể sờ cái đại khái. Ai kêu nó lời nói biểu đạt không rõ ràng, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay chân giao lưu đâu. Cũng may một điểm, Resistil nhìn đồng ý giúp đỡ đi tìm Rigirok cùng Regice. Lời như vậy kế hoạch tiếp theo cơ bản sẽ là một đường thông thuận. Về sau, Ikkyo liền rời trở về đại bộ phận team Mobius người. Bởi vì bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có gì tác dụng. Chỉ cần lưu một chiếc máy bay trực thăng cùng điều khiển nhân viên liền có thể. Vẫn là không có cách. Bởi vì tiếp xuống đường xá cơ bản vượt ngang hơn phân nửa hoen địa khu. Lấy đi bộ nói tới thời gian quá gấp a, chờ đi xong đi trở về. Trời mới biết đến lúc nào rồi. Waylord cùng Relican cũng để bọn hắn mang về. Ai bảo cái này hai Pokemon căn bản không một tia tác dụng. Hoàn toàn cùng trong trò chơi khác biệt. Dù sao đến lúc đó có Resistil xác định vị trí chính xác. Một khi tìm tới di tích, chỉ cần cưỡng ép phá vỡ liền có thể. Đồng dạng, Heaton nơi đó hai khối đá lớn cũng để bọn hắn đi tìm. Cùng nhau mang về, cuối cùng thì là Meo tổ 3 người. Bị Ikkyo đuổi đi, để bọn hắn tiếp tục đi theo Ash đi. À đúng, còn có một chút, thì là Resistil thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành. Đánh bại Resistil, thành tựu, ban thưởng Hyper Beam Technical Machine 1 cái, thép kháng dược tề 2 cái, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Resistil, thành tựu, ban thưởng Hắc Kim Thạch 1 cái, PS, Hắc Kim Thạch làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Resistil hệ Steel chiêu thức uy lực 20%, keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, vĩnh hằng Pokemon, độ hoàn thành 1/3, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 11/30. Ken, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 30 con thần thú, độ hoàn thành 23/30. Đánh bại việc này, hay là tại Ikkyo liên tục cho Resistil biểu đạt một lúc sau. Resistil mới hiểu được giả vờ ngất là cái gì quỷ. Resistil phần thưởng này. Nói như thế nào đây? Thật rất phổ thông, liền cùng ba con chim ngớ ngẩn khi đó. Quá mức phổ thông a. Đáng thương ngay cả cái chuyên môn kỹ năng đều không. Chỉ có Hyper Beam kỹ năng. Hoặc là nói, đại bộ phận ba tổ hợp thần thú đều là cái này đức hạnh. Hyper Beam kỹ năng này. Ai? Kỹ năng này đại bộ phận Pokemon đều có thể học được a. Thật, đại bộ phận Pokemon đều có thể học được. Còn không cần quá lãng phí lực. Nhưng muốn nói uy lực, vẫn là nhìn Pokemon thực lực đến phán định. Đã dạng này, đến lúc đó chỉ có thể tùy tiện tìm am hiểu đặc công dùng xong được rồi. Tỉnh chiếm chỗ, nhìn xem tâm phiền, thậm chí nghĩ sâu vào. Có phải hay không Regirock Regice cũng là một cái ban thưởng. Đến lúc đó hết thảy ba cái Hyper Beam. Nghĩ như vậy cũng không phải không nguyên nhân. Bởi vì ba thần trụ ở trong game, bọn chúng tăng lên đẳng cấp có thể học biết chiêu thức. Có rất nhiều đều là giống nhau. Luôn cảm thấy thật đáng thương. Liền ngay cả Hea Trần đều có cái chuyên môn kỹ năng. Mà các loại ba cái đếm được ngay cả cái chuyên môn kỹ năng đều không. Đại khái là cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại đi. Đáng thương ba con chim ngớ ngẩn, ba ngốc chó, ba ngốc trụ, ba ngốc nấm, ba ngốc kiếm, ba ngốc mây, cái kia vĩnh hằng Pokemon. Cái này Ikkyo suy nghĩ kỹ một chút ngược lại là mật hợp lý. Giống như ba thần trụ quả thật có thể vĩnh hằng tồn sống sót. Nói như vậy, đã từng cái kia vĩnh hằng, vĩnh động bảy kiện bộ thứ nhất, chính là ba thần trụ sao? Cũng không biết nên nói là kinh hỉ, vẫn là cái gì? Tóm lại lần này ba cái nhất định phải thu thập đủ. Mặc dù khoảng cách tập hợp đủ bảy cái còn rất xa, nhưng tương lai khẳng định tụ tập đủ đó a. Cuối cùng chính là ban thưởng xử lý. Vẫn là như cũ, chỉ còn lại Technical Machine giữ lại. Chờ sau này trở lại Forti City liền dùng đi. Ngay tại Ikkyo bàn tay heo ăn mặn không để lại dấu vết hướng cái kia dưới váy tìm kiếm thời điểm. Serena đột nhiên mở to mắt, trừng mắt về phía Ikkyo. Đồng thời duỗi tay nắm lấy Ikkyo cái kia bàn tay heo ăn mặn. Không chờ Serena mở miệng nói cái gì, Ikkyo cười xấu hổ nói. Cái kia, khí trời tốt nha, đại tiểu thư, ngươi có hay không muốn ăn chút gì không? Muốn uống chút gì không? Ai, thật không biết ngươi ở đâu ra tinh lực. Serena thật sâu thở dài, khinh bỉ nhìn Ikkyo đồng thời buông ra Ikkyo thành heo tay nói ra. Ta hiện tại không tâm tình. Cũng không muốn nói ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu, qua hai ngày chúng ta đi cái nào? Ikkyo cũng không có làm tiếp quái, hai tay ôm chặt lấy Serena eo nhỏ, dựa chán trong ngực Serena trên chán cười nói, qua hai ngày đi địa phương ngươi khả năng không thích. Ngô, nếu như không thích lời nói chờ ta ở bên ngoài, chờ ta bắt được cái kia Pokemon sau chúng ta tiếp tục xuất phát. 773 địa phương nha, chính là sa mạc, đã từng chúng ta đi vòng qua sa mạc, không cần thiết, không phải liền là sa mạc mà, mặc dù đến nay không có đi qua, thế nhưng là nên có chuẩn bị tâm lý ta đều có. Serena duỗi tay vịn chặt Ikkyo gương mặt cười nói, ta cũng rất muốn nhìn rõ ràng ngươi thực lực chân chính, thấy rõ ràng ngươi ẩn giấu đồ vật. Đại tiểu thư, Ikkyo thần sắc dần dần nghiêm túc, nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt nhẹ giọng nói ra. Coi ngươi nhìn thấu thời điểm, khi đó ngươi nhưng không có lựa chọn a. Serena có chút đem đầu ngửa ra sau, cách Ikkyo cái trán hơi xa một chút, méo mó đầu cười nói. Vậy ta hiện tại có lựa chọn sao? Nếu có, ngươi đến nói cho ta biết, ta nên lựa chọn thế nào? Có à, đương nhiên là có, làm sao lại không có đâu? Ikkyo nhếch miệng cười cười. Tại Serena cái kia ngạc nhiên ánh mắt bên trong nói, lựa chọn của ngươi nha, là dùng miệng, hoặc là lấy tay, đương nhiên, còn hữu dụng cái kia. Serena trừng Ikkyo một chút, mở ra miệng nhỏ nhắm ngay Ikkyo cái kia gần trong gang tấc bờ môi hung hăng cắn xuống. Còn đồng thời lầu bầu nói, ngươi cái này tính là gì a? Tê, Ikkyo đành phải hít một hơi lạnh. Ngay cả lời đều nói không nên lời, nhưng rất nhanh Ikkyo liền kịp phản ứng, đảo tròn mắt sau một tay đè chặt Serena đầu, thật sâu mút thỏa thích. Ngô, đừng, chớ làm loạn, ngươi muốn làm loạn ta liều mạng với ngươi a. Tốt, nhưng đại tiểu thư của ta a, ngươi lửa này chơi ta nhưng chịu không được, cho nên, chúng ta liền đến liều mạng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.